Trọng sinh em đã yêu anh. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bọn họ đến cổng trường thì Từ Khiêm đã đợi ở đó, bên cạnh anh là một chiếc xe BMW X4. Thầy Từ kìa, chúng ta qua đó chào đi. Hoàng Giản Ái nói muốn đi qua đó. Bạn cậu đâu? Cố Hân hỏi. Cô có thấy ai đâu? Chỉ thấy thầy Từ nhìn về phía họ. Các cô đi lại gặp anh. Trông anh lúc này thật đẹp trai, cao giáo lạnh lùng đầy cấm dục. Chào thầy ạ, ba cô gái đồng thanh nói. Chào các em, anh ta cười. Đi thôi, anh mở cửa ghế sau cho các cô nàng. Hả, đi đâu? Cố Hân tròn mắt nói. Em không nói với họ là đi với ai à? Thấy các cô nàng ngạc nhiên, anh nhướng mày hỏi Lục Nghi An. Chưa ạ, Nghi An. Cố Hân kéo kéo tay cô. Lên xe đi, hôm nay thầy Từ mời chúng ta đi ăn. Cô nói rồi đẩy họ lên xe. Thấy ba người họ lên xe, anh đóng cửa lại và mở cửa ghế phụ cho cô. Giúp cô thắt dây an toàn rồi mới vào chỗ ngồi của mình. Trong xe các cô nàng ngạc nhiên nhìn cô rồi nhìn Từ Khiêm lại nhìn nhau. Họ không hiểu chuyện gì cả. Hai người này bắt đầu từ khi nào vậy? Một nùi dấu chấm hỏi ở trong đầu các cô gái. Ai cũng tò mò về hai người này. Các em muốn ăn gì? Anh vừa lái xe anh vừa hỏi. Không ai trả lời anh. Các cậu ấy người không ăn được thịt bò. Người thì không thích ăn rau, người thì lại muốn ăn cá. Cô trả lời thay cho bọn họ. Anh người nhìn cô, chiếc xe nhanh chóng ngừng lại ở một quán ăn đầy cổ kính nhưng không kém phần lãng mạn. Một nơi yên tĩnh nhẹ nhàng. Vào thôi, vâng vâng, các cô gật đầu, các em muốn ăn gì? Khi theo nhân viên vào một phòng bao, anh đưa menu cho các cô khi nhân viên đưa cho anh. Cứ thích ăn gì thì gọi nhé, anh nói với Cố Hân. Dạ thưa anh Từ Khiêm. Cố Hân nói, cho tôi một suất tôm chiên và một suất tôm hoàng kim. Anh gọi hai món tôm cho cô. Lục Nghi An điềm tĩnh ngồi uống nước. Cậu biết thầy Từ à? Hoàng Giản Ái hỏi Cố Hân. Có biết, thầy ấy là bạn của anh trai tớ, lúc trước tớ đi theo anh trai thì có gặp thầy ấy vài lần. À, các cô nhanh chóng gọi thức ăn. Đang ăn thì anh có điện thoại. Các em ăn đi nhé. Anh nghe điện thoại một chút. Vâng vâng. Đợi thầy ấy đi rồi Hoàng Giản Ái mới hỏi Lục Nghi An. Hai người bắt đầu từ khi nào vậy? Bắt đầu cái gì? Bọn họ đi ăn với nhau thôi mà. Không phải hai người quen nhau à? Hoàng Giản Ái nghi rồi mà. Chỉ là bạn, thầy ấy với anh trai của tớ và anh của Cố Hân là bạn với nhau. Nên thầy ấy chiếu cố vậy thôi. Hả, không phải quen nhau à? Không, cô vừa ăn vừa nói. Không ngờ thầy ấy đứng sau lưng cô. Cả bọn im lặng nhanh chóng, anh không nói gì, cô cũng không quan tâm. Ăn xong anh lái xe đưa các cô về trường. Ngừng ngay cổng trường, bọn họ vội vàng cảm ơn và rời đi, bỏ cô lại với thầy Từ. Thấy các cô đã đi, anh khóa cửa xe lại. Thầy muốn gì ạ? Cảm ơn thầy hôm nay đã mời em đi ăn. Cô chỉ muốn xuống xe. Bạn bè, có bạn bè nào mà muốn lên giường với nhau không cô bé? Anh ngoài người qua hỏi cô. Thầy nghe được rồi ạ? Chỉ có nghe được anh ta mới như thế này. Anh kéo cô ngồi lên đùi anh. Thầy làm gì thế? Làm gì à? Trả lời anh làm gì của em? Anh xoa bóp eo cô, anh hỏi. Là, đương nhiên là thầy giáo rồi à? Thầy giáo à? Có thầy giáo nào làm như thế này với học sinh của mình không? Nói rồi anh bóp lấy ngực cô. Thầy, đừng mà, cô lắc đầu, hay là làm thế này? Anh sờ xuống nơi tư mật của cô. Nhẹ nhàng xoa nắn. Không, cô đẩy anh ra nhưng không thể nào được. Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền thân. Anh tách chân cô ra, anh vén váy cô. Cô lắc đầu nguầy nguậy. Nói đi, anh là gì của em? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve đùi cô. Anh vuốt đến đâu người cô liên cứng lại. Anh nói, sẽ cho em suy nghĩ mà. Cô thở dốc nói, anh ngừng tay lại nhìn cô. Anh cho em một tuần để suy nghĩ, sau một tuần cho dù em có đồng ý hay không anh đều sẽ làm em. Thầy, đồ khốn mà, được ạ, ngoan, anh hôn lên môi cô thật sâu, anh để tay cô vòng lên cổ anh. Anh đơn thuần chỉ hôn không làm gì cô cả, một lúc lâu sau anh mới buông tha môi cô, lau môi cho cô khi dính nước bọt. Em vào trường đi bé An An, anh xoa tóc cô và nói, vâng, anh mở cửa xe để cô bước xuống. Trước khi xuống anh không quên chỉnh lại quần áo và tóc cho cô. Đợi cô vào trường rồi anh mới yên tâm lái xe rời đi. Nhưng thật không ngờ khi cô bước xuống xe anh, đã được Cao Từ Sơn nhìn thấy và chụp hình lại. Mặc dù không thấy được người đàn ông đó, nhưng cô bước xuống từ một chiếc xe sang trọng như vậy, điều đó đủ chứng minh cô là người không đàng hoàng. Nhưng anh chưa vội làm gì cả. Anh để ở đó biết đâu có lúc cần dùng. Ha ha, hắn ta cười gian manh rồi đi. KTS phòng 204 của các cô. Cậu về rồi à? Khi cô mở cửa bước vào, Lãnh Thanh Thanh hỏi cô. Cô cởi giày của mình ra để trên kệ. Hai người nói gì mà lâu vậy? Hoàng Giản Ái đang đắp mặt nạ đưa cho ba người họ, cảm ơn một tiếng. Thầy ấy hả? Tỏ tình với tớ, cô nói. Hả? Cố Hân đang uống nước lại phun ra hết luôn. Thật à? Lãnh Thanh Thanh hỏi. Cô thấy hai người họ rõ ràng có vấn đề mà. Mà tớ đang suy nghĩ, thầy ấy cho tớ một tuần. Cô lại giường và nằm xuống. Các cậu thấy thầy ấy thế nào? Theo tớ thấy thì thầy ấy nghiêm túc trong công việc. Hôm trước tớ có hỏi một câu về kinh tế, thầy ấy trả lời lại rất nhiều, mà các điều đó đều có ích với chúng ta. Là một con mọt sách, nên Lãnh Thanh Thanh rất thích học tập nghiên cứu. Lúc trước tớ hay theo anh cả đi chơi, bọn người anh cả tớ rất hay đi chơi với thầy ấy. Nghiêm chỉnh, không có gái gú, dường như anh cả tớ rất hay có phụ nữ, nhưng chưa bao giờ tớ thấy thầy ấy có ai đi cùng. Hảo em gái, nói anh trai mình vậy đó. Cho nên sau này khi Cố Minh đi theo đuổi Lãnh Thanh Thanh khó vô cùng. Bởi vì Thanh Thanh nhớ những lời hôm nay Cố Hân nói. Nếu cậu thấy được thì tìm hiểu thử xem, đừng để mất đi. Hoàng Giản Ái nói, cũng như cô lúc trước, thích một anh quân nhân gần nhà, nhưng anh lại rời bỏ cô. Tớ sẽ suy nghĩ, các cậu ngủ trưa đi. Mọi người nhanh chóng lên giường ngủ trưa, chỉ còn lại tiếng điều hòa chạy mà thôi. Cô vốn không ngủ được nên lăn qua lăn lại trên giường. Anh đợi em một tuần nữa nhé. Bé An An, anh gửi tin nhắn cho cô. Vâng, cô trả lời rồi nhanh chóng ngủ đi. Mặc dù cô cũng có tình ý với Từ Khiêm nhưng cô lại chưa muốn yêu ai và quen ai lúc này cả. Cách chương.